Diệp Không bọn hắn đưa xong hộp cơm, trở lại phòng ăn. Ước chừng nửa canh giờ sau, đã đến thu hộp cơm thời gian. Cái kia hai tăng nhân cũng không muốn chạy, liền lại để cho Diệp Không chính mình đi thu hồi hộp cơm. Diệp Không đã nhận thức lộ rồi, trực tiếp chạy về phía cái tiểu viện kia. Đi vào tiểu cửa sân, phát hiện thủ vệ thị nữ đã không tại. Hộp cơm để lại tại cửa ra vào một khối trên tảng đá. Hắn nếu là lấy đi còn chưa tính, lại nghe thấy trong tiểu viện vang lên du dương đàn cổ âm thanh. Cái kia tiếng đàn cũng là kỳ quái, vậy mà lại để cho Diệp Không lòng có nhận thấy. Trước mắt phản phất lại nhớ tới ngày ấy, tại Diêm Nghĩ trong sào huyệt. Trời sập đất sụp, sào huyệt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia kiến chúa sắp chết lúc ánh mắt tuyệt vọng. Cái kia tiếng đàn phản phất cảm giác được Diệp Không tư tưởng. Lại là tiết tấu biến đổi. Phản phất xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, băng hà tuyết tan. Kiến chúa ánh mắt tuyệt vọng cũng biến thành hài tử mỉm cười mặt. Tràn diện tuy nhiên ấm áp, thế nhưng mà cùng Diệp Không phá diệt thiên đạo nhưng lại hoàn toàn sự khác biệt. Lập tức lại để cho Diệp Không tự nhiên địa sản sinh sức phản kháng, muốn lại lần nữa tan vỡ trước mắt hết thảy. Bất quá cái kia tiếng đàn rất là bá đạo, liên tục không dứt. Đã nhìn thấy một chỉ Diêm Nghĩ leo ra huyệt động, đón lấy thêm nửa leo ra. Rất nhanh Diêm Nghĩ vất vả cần cù làm việc tay chân, một cái mới đứt con kiến sào lại đang hình thành. Diệp Không lập tức cũng cảm giác ăn không tiêu. Hắn phá diệt thiên đạo tuy nhiên cường hoàn, không biết làm sao tu vị quá thấp, hoàn toàn cái kia cái loại này trùng kiến tiếng đàn lực lượng áp chế. Rốt cục đông địa một tiếng tiếng đàn chấm dứt. Đợi Diệp Không từ đó tỉnh lại, lại phát hiện mình phía sau lưng bên trên tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi một đoạn tiếng đàn lại dường như đã trải qua một hồi đại chiến. Diệp Không có chút giật mình, nghĩ thầm trong nội viện này ở là phương nào cao nhân. Tiếng đàn thật không ngờ rất cao minh. Muốn làm lúc coi như là mộng ni cô nương tiếng đàn đều không có lại để cho hắn có mãnh liệt như thế cảm giác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1195. Giờ. Y. E. B. Không nhịn không được tự muốn đi vào bái phỏng thoáng một phát. Mang theo hộp cơm đi vào, đã nhìn thấy mấy cái thị nữ tại một cái trong phòng đùa giỡn. Diệp Không cũng không để ý, trực tiếp đi về hướng vừa rồi tiếng đàn truyền đến phương hướng. Đó là một cái cây tùng vần quanh nhà gỗ nhỏ. Tại hậu viện nội, Diệp Không bước chân ngưng tụ, đột nhiên thầm nghĩ, như vậy chính mình có phải hay không có chút liều lĩnh? Vạn nhất là địch không phải bạn làm sao bây giờ? Hắn vừa muốn rời đi cũng đã đi không hết rồi. Nhà gỗ phía sau đi ra một cái uy nghiêm nam tử quát, người phương nào tự tiện xông vào? Ngươi cái này tăng nhân tưởng muốn chết phải không? Không phải ta đây là... Diệp Không lời vừa ra khỏi miệng, lại xem xét cái kia uy nghiêm nam tử, lập tức sửng sốt. Cái kia uy nghiêm nam tử trông thấy Diệp Không, lập tức một đôi mắt trợn thật lớn. Sau đó trên mặt đại hỷ, cả kinh nói, Diệp Không, ngươi thế nhưng mà Diệp Không, ngươi làm như thế nào hòa thượng rồi hả? Diệp Không trông thấy người này cũng giống như vậy biểu lộ, vốn là khiếp sợ, sau đó đại hỷ. Cuồng bằng huynh, thật sự là không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này gặp được ngươi. Cái này uy nghiêm nam tử, dĩ nhiên cũng làm là hạ giới phi thăng hắc y ma tôn cuồng bằng. Tha hương ngộ cố tri. Làm sao huống là ở tiên giới gặp được hảo hữu. Hai người tự nhiên là chuẩn bị cho tốt tốt trò chuyện bên trên một phen. Bất quá lúc này, cái kia nhà gỗ trong lại đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh âm. Cửu phẩm thị vệ cuồng bằng, đem cái kia tự tiện xông vào chi nhân mang vào phòng đến. Tiên tướng cũng không phải tiên nhân cảnh giới, cũng không có nghĩa là tiên nhân bản thân thực lực. Tiên tướng là ngũ đại tiên đế phủ tự hành thiết trí phân đất phong hầu chức quan. Thật giống như phàm nhân thế giới hoàng đế cho thủ hạ quan viên thăng quan tiến tước là một cái đạo lý. Tiên tướng phẩm cấp cùng tiên khí tiên giáp phẩm cấp sự khác biệt. Tiên khí tiên giáp là phẩm cấp càng nhiều càng tốt. Cửu phẩm tự là không thấp cấp bậc. Mà tiên tướng nhưng lại trái lại. Cửu phẩm quan cũng không được tốt lắm. Tại 18 cấp phẩm giai ở bên trong, cũng không tính trong đó các loại. Tuy nhiên rồi, cử phẩm thị vệ không tính cái gì cao cấp quan viên, thế nhưng mà cái kia cũng phải nhìn cuồng bằng tu vị. Cuồng bằng giờ phút này bất quá là cái hạ đẳng đại la kim tiên, cho hắn một cái cử phẩm thị vệ, đã là rất tốt. Xem đến chủ nhân nơi này rất là coi trọng hắn đấy. Bất quá Diệp Không nhưng lại trong nội tâm chịu siết chặt. Phải biết rằng tiên tướng đều là tiên đế phong đấy. Cuồng bằng nếu là tiên tướng, nói rõ hắn đã ở vi tiên đế làm việc. Hiện tại khắp nơi tiên đế đều xem Diệp Không là địch, cũng không biết cuồng bằng có thể hay không cải biến đâu này. Trong nội tâm sinh ra nghi, Diệp Không không khỏi bắt đầu cẩn thận. Cuồng bằng nghe thấy trong phòng kêu gọi, vội vàng nói đợi hội lại ôn chuyện. Ngươi trước cùng ta đi vào. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cầu tình đấy. Nha! Diệp Không gật gật đầu, mang theo hộp cơm đi theo cuồng bằng phía sau đi vào nhà gỗ. Nghĩ thầm, nếu như cuồng bằng nhận được mệnh lệnh là muốn giết mình, hắn lại sẽ như thế nào làm đâu này? Đi vào nhà gỗ, cũng không có trông thấy cái kia nói chuyện nữ tử. Chỉ thấy một mảnh rèm vải cách xa nhau. Nói chuyện nữ tử tại rèm vải về sau. Mảnh vải bên ngoài tắt thì đứng đấy hai cái ngạo nghệ thị nữ. Nhìn về phía trên, bên trong nữ tử sợ là một nhà nào đó tiên đế phủ nhân vật trọng yếu. Bên ngoài đứng đấy thị nữ đều là dùng lỗ mũi xem người đấy. Cuồng bằng đi vào quỳ xuống nói ra bẩm báo chủ thượng. Người đã mang vào. Cái này là của ta hạ giới hảo hữu chí giao. Xông vào viên trong có thể là cảm thấy ta tại phụ cận. Đến đây tìm ta. Kính xin chủ thượng chớ để trách phạt. Hiển nhiên cuồng bằng thuyết pháp có chút gượng ép. Cái kia lượng thị nữ đều hừ một tiếng. Bất quá phía sau nữ tử nhưng lại không có bất kỳ dị nghị, mở miệng nhàn nhạt hỏi họ cái gì tên ai. Cuồng bằng còn chưa nói lời nói, Diệp Không liền cả bước lên phía trước, ôm quyền nói ra bần tăng Diệp Giả. Chính là cái này trong chùa đưa đồ ăn tăng. Nữ thí chủ có thể xưng hô ta là tiểu Diệp sư phó. Nàng kia nhưng lại tích chữ như vàng, lại nói vì sao không quỳ. Diệp Không đi vào cái thế giới này, rất ít quỳ người, về phần không hiểu thấu quỳ xuống càng là không thể nào đi làm. Y nguyên ngạo nghệ đứng thẳng. Nói ra bần tăng chính là một kẻ tăng lữ. Chỉ biết là lạy trời quỳ xuống đất quỳ Phật tổ. Nữ thí chủ nếu là thiên địa Phật tổ, bần tăng cũng có thể quỳ được. Cái này tiên giới có ai dám tự xưng thiên địa hoặc là Phật tổ, Diệp Không đây là nói rõ không quỳ. đứng đó thị nữ lập tức cùng kêu lên uống ngược lại làm càn. Cuồng bằng vội hỏi ta cái này bằng hữu chính là chỗ này tính nết chủ thượng thứ lỗi. Rèm vải sau nữ tử nói chuyện thật đúng là ngắn gọn, đạo mà thôi. Nói xong lại hỏi vừa mới kháng ta tiếng đàn, thế nhưng mà ngươi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Cô gái này tự là vừa rồi đánh đàn chi nhân. Vốn tưởng bái phỏng thoáng một phát. Nhưng bây giờ biết rõ hắn là một nhà nào đó tiên đế phủ đấy. Còn không phải không cần nhiều nói. Diệp không cất cao giọng nói nữ thí chủ. Bần tăng cũng không hiểu ngươi nói cái gì. Chỉ là cảm thấy tiếng đàn của ngươi ép tới tâm trạng của ta phát chìm. Cũng không phải cái gì kháng cự tiếng đàn. Bần tăng còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Cũng không biết nói như thế nào. Nữ tử hay vẫn là rất đơn giản mà hỏi cái gì tu vị. Không có tu vị tiên giới phàm nhân. Không thể tưởng được nàng kia ngược lại là khôn khéo, lại hỏi ngươi nếu là hạ giới phi thăng, vì sao không có tu vị. Diệp không thật cũng không khẩn trương, nói ra vừa phi thăng không có vài ngày, còn không có thành tựu kim tiên. Thì ra là thế. Diệp không vốn cho rằng cô gái này còn muốn hỏi điều gì, lại không nghĩ rằng, nữ tử lại nói hai chữ, đi thôi. Diệp không trong nội tâm cái này phiền muộn a. Không hiểu thấu đem mình gọi đi vào hỏi bên trên một phen. Hỏi xong lại để cho chính mình ly khai. Bệnh tâm thần a. Bất quá hắn vừa đi đến cửa khẩu. Nghe rèm vải sau nữ tử lại nói Diệp giả. Ngươi thành tựu kim tiên về sau nếu là phá diệt thiên đạo. Ngươi có thể tới tìm ta. Đều có ngươi chỗ tốt. Nếu không muốn vị tăng, ta bắt phương tiên đế phủ hoan nghênh ngươi. Đây là nữ tử nói dài nhất một đoạn lời nói. Nói xong lại không ra. Diệp không cũng làm không rõ phá diệt thiên đạo cùng cô gái này tiếng đàn có quan hệ gì. Về phần cái kia chỗ tốt gì càng là không cần đi tưởng. Nếu là đúng phương biết mình thân phận, giết mình tự là lớn nhất chỗ tốt. Bất quá Diệp không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Gặp cuồng bằng nha, đây là đáng giá chúc mừng đấy. Đêm đó, tại Diệp không chỗ ở, Từ Tiểu Long đã làm một ít ăn sáng. Ngô Dũng đánh tới một ít rượu. Mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp không nâng chén nói không nghĩ tới cuồng bằng đại ca ngươi tới tiên giới mới 30 năm không đến. Tự tiến giai đại la kim tiên. Loại tu luyện này tốc độ thật là làm cho người xem thế là đủ rồi a. Cuồng bằng cười nói cái này bắt đầu nhanh. Về sau cũng chậm rồi. Bất quá lại nói tiếp. Ta hồn phách phi thăng cải tạo tiên thể. Nhưng lại tu luyện muốn so với bình thường người nhanh lên một bậc. Bất quá để cho ta ngạc nhiên chính là. Ngươi như thế nào lại nhanh như vậy đi vào tiên giới đâu này. Ta phi thăng lúc. Ngươi vừa kết đan không bao lâu a. Cái này hơn 20 năm tự phi thăng tiên giới. Thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Diệp không cười nói cũng là cơ duyên xảo hợp ta là bị người khác dẫn tới đấy, không có phi thăng. Cuồng bằng ngạc nhiên. Một hồi lâu mới nói trách không được ngươi không có tu vị. Bất quá có thể mang ngươi đi lên đấy. Đoán chừng không phải bình thường người. Ít nhất là cái tiên đế cấp đấy. Diệp không cười cười. Không có đáp. Hỏi cuồng bằng đại ca. Trước tiên là nói về nói ngươi a. Ngươi như thế nào sẽ đi bắt phương tiên đế phủ đi làm tiên tướng đây này. Cuồng bằng đón lấy đem giản yếu trải qua vừa nói. Nguyên lai lúc trước hắn vừa phi thăng, ngay tại Bắc Đế lĩnh vực. Bắc phương tiên đế đem phạm vi thế lực của mình kinh doanh hay vẫn là rất không tệ, nhân viên đủ, phồn hoa tự động. Đương nhiên cũng có tiếp dẫn sứ rồi. Cái kia tiếp dẫn sứ xem xét, hồn phách phi thăng cải tạo tiên thể đấy, tranh thủ thời gian tầm tầm báo cáo. Bắc Phương Tiên Đế phủ nhận được tin tức, lập tức phái người đem Cuồng Bằng chiêu đi chủ tinh tuyết thành tinh. Giống như Cuồng Bằng như vậy tốc độ tu luyện nhanh a. Bắc Phương Tiên Đế liền chuẩn bị tài bồi hắn, cho tiên ngọc, cho đan dược, trả lại cho hắn che cái quan. Cuồng Bằng tu vị quả nhiên tiến giai thần túc, chức quan cũng là không ngừng gia tăng, hiện tại đã là cửu phẩm thị vệ rồi. Lần này đi theo Bắc Đế con gái Sở Nhất Nhất đến bên này, hay là hắn lần thứ nhất ly khai Bắc Đế lĩnh vực. Diệp Không Thế mới biết cảm tình tiểu viện kia ở đây lấy đúng là ngũ đại tiên tử một trong Nhất Nhất tiên tử. Cuồng Bằng bọn hắn một chuyến không có biểu lộ thân phận. Sở Nhất Nhất lại ru rú trong nhà. Cho nên những cái kia tăng nhân đều không biết rõ tình hình. Diệp Không trong nội tâm buồn cười. Mọi người đều nói ngũ đại tiên tử như thế nào được. Chính mình vừa tới đến tiên giới 2 năm, tự đã gặp 4 đại tiên tử. Đệ ngũ tiên tử đó là ta người trong nhà. Bất quá Diệp Không đối với tiên tử cái gì đấy cũng không có cảm giác gì. Sự khác biệt, bởi vì tất cả đại tiên đế quan hệ, Diệp Không đối với các nàng thậm chí đều không có quá nhiều hảo cảm. Lại để cho Diệp Không so sánh khó xử chính là Cuồng Bằng tại Bắc Đế phủ hỗn được không tệ. Bắc Đế như thế coi trọng hắn. Nếu là mình như sau cùng Bắc Đế là địch, hoặc là Bắc Đế muốn giết mình, cái này lại để cho người đau đầu rồi. Cuồng Bằng nói xong, lại hỏi Lăng Tử Thu tin tức. Diệp Không nói cũng không tệ, trả lại cho ngươi sinh ra con trai tên là Tiểu Kim Bằng đâu rồi, bộ dáng kia. Có thể làm người khác oa thiết nữa à. Việc này ta không thể nói lời nói thật không phải. Cuồng Bằng nghe xong tự nhiên là đại hỷ. Lại uống mấy chén. Cuồng Bằng rồi mới lên tiếng huynh đệ. Bắc Đế người cũng không tệ lắm đấy. Đi với ta Bắc Phương Tiên Đế phủ. Ta bảo vệ ngươi cũng biết cái tiên tướng cái gì lưu manh. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Không biết rõ Cuồng Bằng đây là muốn giúp trợ hắn. Thế nhưng mà Bắc Phương Tiên Đế phủ chỗ kia có thể đi nha, đây không phải là dê vào miệng cọp mà. Bên kia Từ Tiểu Long bề bộn chen miệng nói Cuồng Bằng đại ca. Giúp ta cũng nói a. Ta Từ Tiểu Long còn không có đem làm qua quan. Để cho ta cũng làm cái gì tiên tướng. 18 phẩm cũng có thể đấy. Ngô Dũng thấy hắn uống nhiều quá, bề bộn đem hắn lôi đi. Diệp Không lúc này mới véo khởi chén rượu. Cánh tay đặt trên bàn. Mắt nhìn ngoài cửa nói ra Cuồng Bằng đại ca. Biết rõ ta hôm nay vì cái gì tự xưng Diệp giả sao? Đó là bởi vì ta đắc tội không ít người. Hiện tại mấy đại tiên đế đều đang truy sát ta. Bắc Đế cũng là một người trong số đó. A, Cuồng Bằng bọn hắn đã sớm ở đã đến Lạc Diệp tự. Cũng không còn cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên đối với gần đây phát hiện những sự tình kia cũng không rõ ràng lắm. Diệp Không cũng tự đại khái nói thoáng một phát. Cũng không nói tiên chủ cùng thần cách sự tình. Chỉ nói mình đắc tội mấy đại tiên đế. Mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Cái này có chút phiền toái. Cuồng Bằng nhớ mày trên ớt bài trừ đi ra cái chữ xuyên, rất phiền não bộ dạng. Hắn cũng không biết cân nhắc cái gì, một hồi lâu không nói lời nào. Diệp Không hít một tiếng. Uống một ngụm rượu nói ra Cuồng Bằng đại ca. Ngươi cũng chớ để phiền não. Nếu như Bắc Đế hạ lệnh bắt ta, ngươi chi tiết bẩm báo là được. Bất quá đại ca ngươi đừng muốn đích thân động thủ, nói thật, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Không còn chưa nói xong, chỉ thấy Cuồng Bằng Ba Địa một tiếng nâng cốc chén đập phá. Cả giận nói, ngươi cho rằng ta suy nghĩ bắt không bắt ngươi. Thật sự là đáng giận. Ngươi giúp ta chiếu cố hạ giới vợ con, ta há có thể có bắt ngươi tranh công nghĩ cát. Tính một cái rồi, tức chết người rồi. Cuồng Bằng căm tức mà thẳng bước đi. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Được. Chính mình lại nhỏ người trong tâm. Bất quá vừa rồi Cuồng Bằng ở đằng kia tưởng cái gì. Như vậy tốn sức. Đã đến Tây Lăng tiên tử A, tình nhân trong mộng A. Đừng chảy nước miếng, coi chừng bị trưởng lão trách phạt. Mỹ thật đẹp. Tây Lăng tiên tử là đi một mình nhập lạc diệp tự đấy. Cùng mặt khác tiên tử so sánh với, nàng lộ ra có chút đặc lập độc hành. Đi đâu đều là một người. Một thân áo trắng. Giống như một mảnh mây trắng. Bất nhiễm trần thế. Tây Lăng tiên tử giống như một đám mây trắng đồng dạng bay vào trong chùa. Rất lâu những cái kia vây xem tăng nhân, cái này mới thanh tỉnh lại. Cả đám đều không khỏi trong nội tâm sợ hãi thán phục, quả nhiên đẹp quá a. Hậu trù ở bên trong, Diệp Không đang đem đồ ăn cất vào hộp cơm. Mấy cái tăng nhân xem hết Tây Lăng tiên tử trở về, nhìn hắn một người tại phòng bếp, trong nội tâm đều nói tiểu tử này hẳn là không thích nữ nhân. Ngày hôm qua hai cái đưa đồ ăn tiền bối cười nói, Diệp giả, ngươi hẳn là oa thiếp nam tử. Thất Bảo đại sư cho ngươi đi đưa đồ ăn đều bị ngươi cự tuyệt. Lúc này mới cho chúng ta cơ hội. Chúng ta có thể thật muốn cảm tạ ngươi đây này. Lập tức chúng ta có thể khoảng cách gần thưởng thức một phen. Diệp Không hừ lạnh nói, kỳ thật ta không là oa thiếp nam tử. Mấu chốt ta nhận thức Tây Lăng Lâm. Ta sợ nàng nhận ra ta đến a. Mọi người tập thể xùy nói ta nhổ vào. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, Tây Lăng tiên tử nhận thức ta cũng sẽ không nhận thức ngươi a. Có thể chính tại thời khắc này, bên ngoài Thất Bảo đại sư chạy vội tiến đến. Nói ra Khô Diệp đại sư có lệnh. Diệp giả cùng bàn, không được chối từ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1196. L. À, Diệp tự phía sau. Một gian phi thường bình thường đơn sơ trong thiện phòng. Một cái bàn. Lưỡng bàn quả vỏ cứng ít nước. Ba chén nước trà. Khô Diệp đại sư đang tại tiếp đãi lấy đường xa mà đến Tây Lăng tiên tử. Tây Lăng tiên tử tâm địa từ bi. Cũng là cái Phật học kẻ yêu thích. Hôm nay đến, ngược lại thực sự không phải là yêu cầu Phật quan, mà là nghe nói Khô Diệp đại sư Phật lý cao thâm, tới gặp thức đàm luận một phen. Tây Lăng tiên tử mở miệng nói ra, đại sư, Tây Lăng lần này tới đến Liên Vân Tinh, một đường chứng kiến có nhiều chỗ cũng tại lưu hành ôn dịch. Không biết cái này tiên giới tại sao lại có ôn dịch? Tiên giới không có sinh tử, cũng không có tật bệnh, ôn dịch lẽ ra là không cần phải sinh đấy. Khô Diệp đại sư gật gật đầu, nói ra đương nhiên là có người mang đến. Tây Lăng tiên tử lại hỏi, cái kia khi nào mới có thể biến mất? Khô Diệp đại sư lại nói, đương nhiên là bị người mang đi. Khô Diệp đại sư quả nhiên Phật lý cao thâm. Nói rất đúng, mây mù dày đặc. Tây Lăng tiên tử suy tư một hồi, mới lộ ra một chút cười. Nói ra, đại sư quả nhiên cao thâm. Bình thường trong lời nói lại ẩn chứa huyền cơ. Có nhiều thứ chính là người có ý chí mang đến, lại là người hữu duyên mang đi. Thế sự vốn nên như thế. Khô Diệp đại sư cũng là mỉm cười. Nói ra Tây Lăng tiên tử cũng là ngộ tính kinh người. Ngược lại là cùng ta trong chùa vừa tới một cái Sa Di. Sa Di nói là không đến 20 tuổi tăng nhân, Diệp không theo bên ngoài xem, ngược lại coi như là. Tây Lăng tiên tử cũng không có cảm thấy đem nàng cùng một cái tăng nhân đánh đồng có cái gì không ổn. Nàng mở miệng nói có thể được Khô Diệp đại sư coi trọng. Kẻ này sợ là xác thực phi phàm. Không biết ta còn có duyên gặp chi. Khô Diệp đại sư cười nói ta đã gọi hắn đã đến. Kẻ này tên là Diệp Giả. Chỉ là của ta tự một người trong vương thức ăn đưa cơm tăng nhân. Thế nhưng mà đối với Phật lý đã thấy giải phi phàm. Diệp Giả. Danh tự. Tây Lăng tiên tử lắc đầu cười khổ. Trong lòng tự nhủ người này tên là bậc này danh tự. Không phải khắp nơi chiếm người tiện nghi. Diệp Giả. Có cổ quái. Bên người cái khác nữ tử thanh âm đột nhiên mở miệng, lại tích chữ như vàng. Chính đang nói, Diệp không cúi đầu đi đến trong nội tâm cái kia phiền muộn a. Vốn đang cho rằng thoái thác đưa đồ ăn việc tự cũng không nhìn thấy Tây Lăng tiên tử rồi. Không thể tưởng được Khô Diệp đại sư vậy mà lại để cho hắn cùng rượu. Cái này trốn không hết rồi. Gặp chỉ thấy quá, lão tử lại không sợ ngươi cùng rượu tính toán cái gì, ba thủ đô thứ hai là có thể đấy. Diệp không trong nội tâm vô sĩ mà nghĩ lấy, đi vào trong thiện phòng. Khô Diệp đại sư, tiểu tăng Diệp Giả đến đây, thỉnh đại sư phân phó. Diệp không tụng một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mới hiện, nguyên lai trên bàn vậy mà ngồi ba người. Hai nữ một nam. Một nam tự nhiên là Khô Diệp đại sư. Diệp không cũng là lần đầu tiên trông thấy Khô Diệp đại sư. Chỉ thấy hắn khô khốc gầy teo. Cũng không biết vì cái gì. Bề ngoài giống như cao tăng đều là cái này đức hạnh. Khô Diệp đại sư cũng không biết bao nhiêu năm kỹ trên mặt nếp nhăn khe rảnh mất mô, phản phất đao khắc rìu đục. Một cái khác trên mặt đao khắc rìu đục đấy, dĩ nhiên là nữ tử. Ngoại trừ Tây Lăng Lâm, giống như đóa bạch liên hoa đồng dạng địa ngồi. Nàng bên cạnh. Vậy mà ngồi một cái lão thái bà. Cái kia trên mặt đầu đầu đạo đạo nếp nhăn. Không chút nào thua kém Khô Diệp đại sư. Diệp không trong lòng tự nhủ, hẳn là đây là Khô Diệp đại sư lão bà. Diệp không vẫn còn oán thầm, chợt nghe Khô Diệp đại sư nói ra Diệp Giả, ngươi đã đến rồi, ngồi. Diệp đại quan nhân chỉ có cúi đầu đi qua, bàn tứ tiên, vừa vặn bốn người một người chiếm một phương. Bởi vì Khô Diệp đại sư lời nói mới rồi. Đưa tới Tây Lăng tiên tử hứng thú. Cho nên Diệp không vừa tiến đến. Tây Lăng tiên tử trở về đầu quan sát. Tây Lăng tiên tử trong lòng tự nhủ, người này như thế nào có chút cảm giác quen thuộc đây này. Vội vàng chú ý nhìn Diệp không mặc. Diệp không hiện nàng xem chính mình. Bề bộn đem đầu khiến cho thấp hơn. Tây Lăng tiên tử hãy theo giảm xuống ánh mắt. Hai người cùng mèo vần chuột. Đã có chút ít thú vị. Diệp không đối diện đúng là cái kia lão thái bà. Lão thái bà phốc một tiếng nở nụ cười. Lần này vậy mà khó được địa nhiều lời vài câu. Mở miệng cười nói cái này Diệp Giả ngược lại là nhân duyên rất rộng. Đến chỗ nào đều có cố nhân. Hiển nhiên, nàng đã nhìn ra, Diệp không cùng Tây Lăng Lâm nhận thức. Diệp không nghe thanh âm này. Đã minh bạch. Cảm tình lão thái bà này tự là hôm qua hỏi hắn lời nói sợ nhất nhất tiên tử. Bất quá Diệp không thật muốn nói với nàng bên trên một câu. đại tỷ ngươi đem mặt khiến cho lão thái bà. Vừa vặn tài nhưng lại nóng nảy cực kỳ. Cao như vậy bộ ngực bao khỏa địa chật căng. Thử hỏi. Có như vậy kiên quyết lão thái bà sao? Đã có Sở Nhất Nhất nói chuyện. Diệp Không cũng không hề tránh né. Đành phải ngẩng đầu lên nói Tây Lăng tiên tử. Lại gặp mặt. Thật là ngươi a. Tây Lăng Lâm trông thấy Diệp Không, vậy mà cũng nhịn cười không được. Không nghĩ tới lúc trước cái kia khiến cho mối tinh không được an bình tử, bây giờ lại tới nơi này vi tăng rồi. Cũng không biết cái kia Khô Diệp đại sư có phải hay không đã sớm đoán được cái gì. Cũng mở miệng cười nói không nghĩ tới cái này Diệp giả vậy mà cùng Tây Lăng tiên tử tình bạn cố tri. Ngược lại là lão nạp thật không ngờ đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Sợ là ngươi một cái lão gia hỏa đã sớm tại trong thiện phòng tính toán đến cái gì. Lúc này mới cố ý an bài ta đến đấy. Nhìn ngươi nụ cười kia cũng biết là cố ý đấy. Người xuất gia không đánh lời nói dối a. Không thể nói trước, Diệp mổ người mở miệng nhắc nhở một câu. Khô Diệp đại sư càng là nở nụ cười tiếng động lớn âm thanh Phật hiệu, nói biết vì không biết, không biết chịu. Phiên động chạy bằng khiếp, đều vi tâm động. Trong lòng ngươi nếu không động, làm sao biết lão nạp đánh lời nói dối? Tây Lăng tiên tử cùng Nhất Nhất tiên tử đều là nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá Diệp Không nhưng lại đã minh bạch. Cảm tình lão hòa thượng là cùng Trung Đế có liên hệ đấy. Đã nhận được Tào Tiếu Thiên tin tức. Thế mới biết chính mình ẩn tại trong chùa. Cùng Tây Lăng tiên tử còn nhận thức. Diệp Không cũng là một kê, hỏi không biết Trung Đế đại nhân tốt chứ. Khô Diệp đại sư trả lời hắn gần đây bề bộn nhiều việc chút ít sự vụ. Không rảnh bận tâm. Lúc này mới phó thác lão nạp. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Ta ước gì Tào Tiếu Thiên vĩnh viễn không trở lại. Nếu không lại để cho lão gia hỏa kia xem thấy mình làm hòa thượng. Khẳng định phải giễu cợt chính mình. Lúc này. Tây Lăng tiên tử còn nói thêm Diệp sư phó. Không biết ngươi vi văn thi đậu tên là Voi Huynh. Là đạo lý gì? Trong đó hẳn là cũng có Phật môn thiên cơ hay sao? Diệp Không nghe xong, lúc này mới nghĩ đến Tây Lăng Lâm là Bành Văn Khảo tỷ tỷ a. Đây không phải tới tìm ta hương sư vấn tội a. Lập tức nói gấp kỳ thật Voi chính là một loại điềm lành. Là Phật tổ tọa kỵ. Ta xưng hô Bành Văn Khảo Voi Huynh. Hoàn toàn là đối với hắn một phen bảo vệ nói như vậy. Mà hắn lại cảm thấy Voi tuy nhiên lỗ võ hữu lực tuy nhiên lại không quá thông minh, lúc này mới căm tức. Thì ra là thế. Tây Lăng tiên tử rất chân thành gật đầu. Lại hỏi bất quá. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phật tổ là phát triển an toàn giống như đấy. Không biết Diệp sư phó lời ấy xuất từ gì điển cố đâu này. Diệp Không té xỉu, chính mình càng làm tại đây khi địa cầu rồi, tại đây Phật tổ không phải kỵ voi đấy. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào, đành phải nói ra ta đoán Phật tổ là kỵ voi đấy. Mọi người đều chóng mặt. Sở Nhất Nhất trong lòng tự nhủ. Ngươi đoán Phật tổ là kỵ voi đấy. Ta đoán Phật tổ hay vẫn là kỵ điểu đây này. Xem mọi người biểu lộ. Khô Diệp đại sư ngược lại là mở miệng cười nói. Ta cũng không biết đạo Phật tổ là kỵ cái gì đấy. Chẳng qua hiện nay đã có một cơ hội. Nói không chừng mọi người hữu duyên. Có thể trông thấy Phật tổ rốt cuộc là kỵ cái gì đấy. Tây Lăng Lâm đôi lông mày nhíu lại. Nghĩ đến cái gì? Hỏi hẳn là Khô Diệp đại sư muốn cho bọn ta mở ra Phật giới chi môn. Khô Diệp đại sư gật đầu nói mỗi người thậm chí nghĩ gặp ta. đạt được Phật giới Phật quan. Thật tình không biết, cái này Phật quan cũng chỉ có người hữu duyên tài năng đạt được. Những cái kia cùng Phật vô duyên thế hệ, cho dù đi Phật giới một du, tuyệt đại đa số cũng là tay không mà về. Dùng lão nạp tu vị, cái này Phật giới chi môn cũng muốn 5 năm tài năng đánh mở một lần. Hôm nay vừa vặn có thể đánh nhau khai mở. Cho nên ta nói ba vị đều là người hữu duyên a. Nghe nói đi Phật giới đạt được Phật quan, ba người đều là đại hỷ. Đừng nói Diệp Không loại này tục nhân rồi, tự là Đạm Hiển Nhiên là Tây Lăng tiên tử vậy mà cũng là kinh hỷ, nói không thể tưởng được lần này vậy mà vừa vặn rồi. Ta còn chưa có đi qua Phật giới đâu rồi. Đạt được không chiếm được Phật quan ngược lại là tiếp theo. Có thể đi Phật giới kiến thức kiến thức, đã là thiên đại chuyện may mắn. Nhất nhất tiên tử lại hồi phục tích chữ như vàng thái độ, gật đầu nói rất may. Diệp Không thì là hỏi đại sư, cái kia Phật giới chi môn ở nơi nào đâu này? Khô Diệp đại sư cười nói tại trong lòng, trong tay, có Phật niệm, cái này có thể nhìn thấy Phật giới đại môn. Hắn nói xong, tự khoát tay, cũng không còn thấy hắn sử dụng cái gì pháp quyết. Đã nhìn thấy trong phòng, trống rỗng xuất hiện một cái có khắc cực lớn Phật chữ màu vàng đại môn. Đại môn bên trên kim chói, trong đó thậm chí có du dương tụng kinh thanh âm truyền đến. Thỉnh Khô Diệp đại sư khoát tay, Tây Lăng Lâm đi trước, trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu. Đại môn mở ra, nàng giống như một đóa bạch liên phiêu nhiên tiến vào. Sau đó Sở Nhất Nhất trang điểm thành lão bà bà cũng đi theo đi vào. Cuối cùng tự là Diệp Không rồi. Hắn vừa muốn đi vào, chợt nghe Khô Diệp đại sư nói ra đạt được Phật quan cơ hội chỉ có một. Diệp Không biết rõ Khô Diệp đại sư đây là hy vọng hắn đạt được Phật quan rồi. Lập tức trong nội tâm cảm kích, đối với Khô Diệp đại sư thi lễ một cái. Lúc này mới hơn một tiếng, A-di-đà Phật. Kim cửa mở ra, đi nhanh tiến vào. Diệp Không, Tây Lăng Lâm, Sở Một ba người tiến vào Phật giới. Bọn hắn đi ra lúc vừa lúc là một tòa thành thị. Chỉ thấy cái thành phố này trong phồn hoa vô cùng. Mỗi người mặt mỉm cười, gặp mặt bất kể là nhận thức không biết, đều dùng Phật lễ giúp nhau chào hỏi. Thành thị tương đương hùng vĩ. Xa xa một tòa cự đại màu vàng Bồ Tát điêu khắc cao vút trong mây. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang pho tượng bốn phía, càng có vô số Phật tháp dựng nên, rậm rạp chằng chịt, không biết có bao nhiêu. Tây Lăng Lâm nói ra cũng không biết Phật quan ở nơi nào. Ta nhìn tượng nặng bên kia tự là một chùa, không bằng chúng ta qua bên kia tìm kiếm. Sở Nhất Nhất vốn tự lời nói thiếu, gật gật đầu đồng ý. Diệp Không cũng không có ý kiến, ba người hướng lấy cực lớn Bồ Tát tượng nặng đi đến. Nhìn núi làm ngựa chết, cái kia Phật tượng nhìn như không xa, có thể thật sự đi qua. Nhưng lại đi một hồi lâu. Bất quá đi hồi lâu, đối với thành thị này, ba người ngược lại là đã có càng tiến một bước cách nhìn. Bên ngoài, Phật giới chi mọi người giống như vui vẻ vô cùng. Thế nhưng mà nhìn kỹ những cái kia đường đi âm u nơi hẻo lánh, vẫn có người quần áo tả tơi, vẫn có người bên đường ăn xin, thậm chí còn có trộm muốn đối với Diệp Không bọn hắn ra tay. Đi vào Phật tượng dưới chân, chỉ thấy tại đây quả nhiên là một cái vô cùng cực lớn chùa miêu. Cạnh cửa cao hơn treo hai cái chữ to Phật Lâm. Đại môn hai bên trên cây cột, một bên viết phổ độ chúng sinh, một bên viết ngã Phật từ bi. Diệp Không nghĩ đến những tên khất cái kia người nghèo, không khỏi mở miệng thở dài, không thể tưởng được Phật giới cũng có giàu nghèo giá cả thế nào. Ở đâu mới có chính thức thiên đường đâu này? Hắn vừa nói xong, lại nghe cách đó không xa có người thì thào niệm tụng nói không tham niệm lúc một lòng là một thiên đường. Có tham niệm lúc một lòng là trên địa ngục. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1197. Giờ. Y. E. B. Không, bọn hắn theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại Phật lâm bên ngoài chùa. Đứng đấy một cái áo gai tăng nhân. Cái này tăng nhân diện một bình thường. Quần áo đơn giản. Mặc áo gai. Chân đạp chập choạng dày. Tay mang một vòng lần tràng hạt. Đối với ba người kê hành lễ. Bần tăng năng tu cung nghênh ba vị người hữu duyên. Diệp không bề bộn đi qua. Cũng đáp lễ lại. Nói ra. Năng tu đại sư. Tại lạc Diệp tự đưa đồ ăn tăng nhân Diệp không. Diệp không cảm thấy tại Phật giới không nên nói dối cho nên dứt khoát báo tên thật. Đón lấy hắn lại giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta tiên giới Tây Lăng tiên tử, ngũ đại tiên tử chi. Diệp không giới thiệu lúc. Sở Nhất Nhất rõ ràng có chút khó chịu. Kỳ thật cho dù ngũ đại tiên tử trong lúc đó, mọi người cũng là ganh đua so sánh đấy. Ai là trong năm người đệ có người thì không phục Tây Lăng Lâm đấy. Tây Lăng tiên tử ngược lại là rất nhạt mạc. Cũng không có làm bộ khiêm tốn. Cũng là tiến lên hành lễ nói. Tây Lăng Lâm bái kiến năng tu đại sư. Đón lấy Diệp không giới thiệu đến Sở Nhất Nhất. Diệp không tự bất tiện nói, nếu như nói là Nhất Nhất tiên tử, vậy thì đem cuồng bằng cho bại lộ. Tin tức này nói rõ cuồng bằng tiết lộ đấy. Vị này lão bà phải. Sở Nhất Nhất. Nàng nói chuyện là nói giảng ý giật mình đấy. Đại sư, vị này lão bà gọi Sở Nhất Nhất. Nghe Diệp mổ người giới thiệu. Sở Nhất Nhất thật muốn đạp hắn hai chân. Ngươi tự biết rõ ta gọi Sở Nhất Nhất còn gọi ta lão bà. Ba vị mời đến. Ngay tại năng tu muốn dẫn ba người vào cửa lúc. Sau lưng lại một hồi tiếng động lớn náo vang lên. Chỉ thấy hai người nam tử uốn éo đập vào. Phía sau còn có một đám người vây xem. Năng tu đại sư, xin ngài cho chúng ta bình luận phân xử. Uốn éo đánh trúng một cái dáng người khôi ngô tráng hán quát. Cái khác thoáng đơn bạc một ít, hắn rõ ràng đang ở hạ phong cũng mở miệng hô, năng tu đại sư cứu ta. Xem thấy bọn họ náo thành như vậy. Năng tu cũng chỉ có thỉnh Diệp không bọn hắn chờ một chút. Đi trước cho cái này hai người giải quyết vấn đề. Năng tu đi xuống bậc thang. Ý bảo tráng hán buông ra người gầy. Lúc này mới hỏi. Các ngươi vì chuyện gì tranh chấp không ngớt. Tráng hán cả giận nói. Hắn đem chó của ta giết. Người gầy cũng cả giận nói. Là của ngươi cậu trước cắn ta. Ta mới giết nó. Tráng hán quát. Vậy ngươi cũng không thể bắt nó nấu đã ăn. Chó chết chết cũng đã chết, có gì ăn không được. Người gầy không phục. Đã ăn phải bồi thường tiền. Diệp không ba người bọn họ cũng cùng đi qua, muốn nhìn năng tu đại sư là như thế nào giải quyết. Chỉ nghe năng tu khuyên nhủ. Ngươi một phương dung túng chó dữ. Một phương khác giết chó ăn thịt. Chiếu ta xem ra, đều là không thể làm sự tình. Bất quá việc này như là đã làm xuống, nói sau vô ích ta xem việc này cứ như vậy mà thôi, như thế nào? Tráng hán cả giận nói, đại sư, chúng ta là tìm ngươi phân xử, không phải ba phải. Việc này còn không có giải quyết, có thể nào thôi. Ta nhất định phải hắn bồi thường ta. Người gầy trả lời, thịt chó cũng đã ăn, ta như thế nào bồi thường, ngươi đừng có nằm mộng. Năng tu cũng đúng tráng hán nói, ngươi dung túng chó dữ là bởi vì chó dữ bị tàn sát là quả. Còn đây là nhân quả tuần hoàn, trách không được người khác. Tráng hán giận tím mặt. Năng tu đại sư, có thể con chó kia ta hao tốn bao nhiêu đồ ăn dưỡng nó, bị cái này tiểu tử đã ăn, sao có thể không bồi thường thường. Đại sư thiên vị cho hắn, hẳn là muốn giúp hắn bồi thường. Năng tu cười khổ một tiếng. Một phương vi nuôi chó muốn bồi thường. Một phương khác làm chăn chó cắn muốn bồi thường. Việc này thật đúng là không dễ giải quyết. Bần tăng ngược lại là tưởng bồi thường, nhưng này miếu thờ tài vật đều là Phật đấy, bần tăng thân không của nã nên hồn. Năng tu thoáng suy tư mấy tức, mở miệng nói, vậy thì dùng thịt bồi thịt a. Nói xong quay đầu hướng Diệp Không bọn hắn nói ra, ba vị người hữu duyên có thể mượn đao kiếm dùng một lát nha. Diệp Không bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm, sợ nhất nhất độ nhanh nhất xuất ra một bả tinh xảo kiếm đưa tới. Tạ ơn thí chủ. Năng tu tiếp nhận kiếm, xoáy lên ốm tay áo, nói ra, ăn thịt bồi thịt. Hắn ăn ngươi thịt chó, ta liền bồi ngươi thịt người là được. Mọi người tại đây toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy năng tu đại sư lại khoét tay, đem kiếm đâm như cánh tay mình hơi nghiêng. Kiếm kia quả nhiên sắc bén. Năng tu rất dễ dàng tự đem mình trên cánh tay một khối thịt cắt xuống. Máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ. Những cái kia người vây xem toàn bộ cả kinh ngạn họng nhìn trân trối. Mà ngay cả gần đây đạm mạc Tây Lăng tiên tử đều là cả kinh miệng không thể nói. Năng tu trên mặt nhưng lại không bi không thích, trong ánh mắt có nhìn thấu tình đời từ bi. Hắn đem cái kia khối thịt nắm hướng tráng hán, hỏi, những này bồi chó của ngươi có thể đủ hay không? Tráng hán kia đã sớm cả kinh ngây người, dương miệng rộng không biết như thế nào cho phải. Năng tu nhìn hắn bộ dạng này bộ dáng, gật đầu nói, điểm ấy thịt, xem ra hay vẫn là rất là không đủ. Nói xong, đem kiếm đổi tay, đối với khác một bên cánh tay đâm xuống dưới. Nhưng này lúc, đã có một cái bóng đen mạnh mà nhào tới, ôm cổ năng tu cánh tay, bi thiết nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Đại sư ngài đừng tại cắt, là ta sai rồi. Ôm lấy năng tu cánh tay đấy, đúng là ăn thịt cháu người gầy. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trong mắt rương rương, nhanh chóng theo trong tay áo lấy ra ngân lượng, tiên thạch, thậm chí tiên ngọc. Nhìn cũng không nhìn số lượng, một tia ý thức địa nện cho tráng hán. Trong miệng vẫn hô, cho ngươi, đều cho ngươi, đã đủ rồi a. Hắn ném ra tiền tài, đừng nói một con chó, cho dù mười chỉ trăm chỉ cũng có thể mua được. Tráng hán kia lại đối với trên mặt đất tài vật làm như không thấy, quỳ rạp xuống có thể cạo mặt trước, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, bất trụ dập đầu nói, đại sư, là ta sai rồi, ngài dùng bản thân huyết nhục giáo hóa chúng ta, ngài thịt, chúng ta còn không dậy nổi. Ta biết rõ sai rồi, thật sự đã biết. Ta về sau nếu không dưỡng chó dữ rồi. Người gầy cũng quỳ xuống nói, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa giết chó rồi. Những cái kia người vây xem cũng toàn bộ đều quỳ xuống, trong miệng bất trụ nhận lầm thanh âm. Năng tu đại sư nhàn nhạt mỉm cười, nói, trong thiên hạ, ai có thể không sai? có sai sửa chi. Thiện lớn lao yên. Mọi người lại nói chúng ta ngu muội, chỉ sợ hay là muốn phạm sai lầm. Năng tu mỉm cười nói. Lấy việc giới tham giới sân. Dùng từ bi vi hoài. Tung sai cũng không sai đi nơi nào. Thử nghĩ chuyện này. Nuôi cháu người tìm người phân xử. Ăn cẩu người cũng tìm người phân xử. Có thể con chó kia lại tìm người phương nào nói rõ lý lẽ đâu này. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Những dân chúng kia đều gật đầu đồng ý, thề phải không sát sinh. Năng tu cũng không nhiều lời, quay người đem kiếm trả lại cho Sở Nhất Nhất. Diệp không giờ phút này đối với cái này tăng nhân cũng không khỏi được trong nội tâm kính nể. Cắt bản thân chi thịt, giáo hóa tố không nhận thức thế nhân, Diệp không làm không được cho nên hắn kính nể. Diệp không tuyên âm thanh Phật hiệu, nói ra trực chỉ nhân tâm, lập địa thành Phật, đại sư đã thành Phật rồi. Năng tu xem hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng có thể thành Phật đấy. Diệp không cười nói ta giết chóc quá nặng. Năng tu lắc đầu nói, lập tức bỏ xuống đồ đao sẽ xảy đến. Diệp không nhưng vẫn là lắc đầu. Không được. Có một số việc phải đi làm. Có ít người phải đi giết. Dù sao, trên đời này không phải người mọi người giống như vừa rồi hai người kia tốt giáo hóa. Ác nhân giết được hết sao? Năng tu hỏi lại. Giết một cái thiếu một cái. Năng tu thở dài, dẫn ba người đi vào Phật lâm trong chùa. Phật lâm trong chùa. Thật đúng là cùng rừng cây. Chuẩn bị phản phất mang đồng dạng Phật tháp. Thẳng vào mây xanh. Rậm rạp chằng chịt. Cũng không biết có bao nhiêu. Đi tại trong đó, ngẩng đầu nhìn, lại phản phất dựng thẳng lấy vô số đem cự kiếm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phật lâm trong chùa người nào đều không có. Trên đường đi căn bản không có gặp được một cái tăng nhân. Cũng không biết năng tu là chủ trì hay vẫn là bình thường tăng nhân. Ba người đành phải đi theo hắn đi. Không có một hồi, ba người đã tới rồi cái kia cực lớn Phật tượng phía dưới. Xa xa xem ra, còn có thể đổ gặp toàn cảnh. Thế nhưng mà đi vào Phật tượng phía dưới, lại nhìn không ra rồi. Thực tế đứng tại cự tượng sau lưng, chỉ cảm thấy cái này Phật tượng phản phất là một tòa màu vàng núi lớn. Không nhìn được Lưu Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong a. Diệp không khỏi mở miệng hít một câu. Năng tu đại sư cười nói A-di-đà Phật. Diệp sư phó quả nhiên là xuất khẩu thành thơ. Có nhiều thứ là muốn xa xem đấy. Bất quá tại ta đệ tử cửa Phật xem ra là nói hay vẫn là như cũng không có bao nhiêu bất đồng. Diệp không trong lòng tự nhủ. Như nói như thế. Còn lập cái này Phật tượng làm gì? Không bằng phóng một ngọn núi đến thật sự. Có lẽ là nhìn thấu Diệp không nghĩ cát. Cái kia năng tu đại sư vậy mà vung tay lên. Phật tượng ầm ầm sụp xuống. Trở thành một tòa núi đá. Diệp không vội hỏi năng tu đại sư, chớ để như thế, tại hạ sai rồi. Năng tu cười nói Phật tức là núi. Núi tức là Phật. Cũng không có cái gì bất đồng. Sai chính là ta. Không phải ngươi. Năng tu nói xong lại nói cái kia Phật quan phải tại Phật hướng đỉnh núi tài năng tiếp nhận. Kính xin ba vị người hữu duyên theo ta lên núi. Hắn lại khoát tay. Một đạo kim quang bắn ra. Chỉ thấy cái kia Phật tượng sơn phần lưng. Lại bị cái này kim quang ngạnh xanh xanh chiếu ra một đầu thẳng tắp bằng phẳng đại đạo. Ba người đều là trong nội tâm sợ hãi thán phục. Điều này có thể tu đại sư cũng không biết là cái gì tu vị. Phất tay diệt núi. đưa tay mở đường. Phần này năng lực, nếu như tại tiên giới, sợ là tiên đế cũng không gì hơn cái này. Ba người đi theo có thể đã tu luyện đến đỉnh núi. Bởi vì sụt xuống, cái kia Phật tượng đầu đã thay đổi hình, thành làm một cái nghiền nát bình đài. Diệp không trong nội tâm cảm thán, vốn hảo hảo Phật tượng, bởi vì chính mình một câu, biến thành như vậy. Hắn quả thật có chút áy náy. Bất quá điều này có thể tu hòa thượng cũng là quá phi thường hơi có chút. Cắt thịt độ người, hủy như độ người, chuyên làm tổn hại mình lợi người sự tình, thật sự làm cho người ta kính nể. Bất quá Diệp không cũng không dám nhiều lời đa tưởng, sợ điều này có thể tu làm tiếp ra cái gì biến thái sự tình. Ba người đứng lại, năng tu nói ra ba vị an tâm một chút chớ vội, bần tăng cái này thỉnh hạ Phật quan. Năng tu đại sư đi vào bình đài chính giữa, đối với bầu trời quỳ lạy hành lễ. Sau đó, lấy ra một quả màu vàng xá lợi. Cái kia xá lợi lập tức bay lên, thăng lên giữa không trung, hình thành một đầu trùng thiên cột sáng. Cái kia cột sáng có một người thân thể như vậy thôi, xuyên thẳng mây xanh, cũng không biết cao bao nhiêu. Diệp không ba người lập tức đều cảm giác được cái kia cột sáng trong tràn đầy vậy mà Phật lực. Đứng tại cột sáng không xa, trong nội tâm vậy mà không bị khống chế điện sinh ra một loại đối với Phật hướng tới ý. Trong tai phản phức cũng nghe thấy thiên ngoại có vô số người ngâm tụng kinh văn thanh âm. Năng tu lúc này mới quay đầu lại nói ra Phật quan có hạn, chỉ cho một người ra vào. Diệp sư phó, Tây Lăng tiên tử, Sở bà, các ngươi ba người, ai tiến vào đâu này? Sở Nhất Nhất trong lòng tự nhủ, không tốt rồi. Chính mình trang điểm thành lão thái bà là che giấu tai mắt người. Sợ số nam nhân nhóm bọn họ đối với chính mình đi chú mục lễ. Hiện tại ngược lại biến khéo thành vụng rồi. Điều này có thể tu đại sư cũng là nam nhân. Xem thấy mình như thế khó coi. Sợ là muốn tại ba người cạnh tranh trong rơi xuống hạ phong. Vì vậy Sở Nhất Nhất tranh thủ thời gian nâng lên bàn tay trắng nõn, sát địa một tiếng, xé toan trên mặt da người ngụy trang, lộ ra một trương nghi kiều nghi giận mỹ nhân mặt, vô cùng mịn màng mảnh trượt làn da. Nàng tự nhiên cười nói, nói ra nữ tử nhưng bằng năng tu đại sư làm chủ. Diệp không trong lòng tự nhủ, vô sĩ a. Trông thấy hữu dụng chi nhân, mặt cũng lộ liễu lời nói cũng nhiều. Cái này Sở Nhất Nhất thật đúng là một nhân vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1198 PP An tượng trên núi. Một đạo kinh thiên cột sáng, xa xa xem, phản phất là một đạo từ trên trời giáng xuống thẳng tắp kim tuyến. Cái này cột sáng tuy nhiên cực lớn, bất quá nhưng lại hết sức nhỏ, chỉ cho một người tiến vào. Mà trụ xuống, đã có ba cái người hữu duyên. Tướng mạo bình thường áo gai tăng năng tu đại sư, dưới chân bất đinh bất bát không khép không hở địa đứng đấy. Mang trên mặt một chút vui vẻ, lại nhìn không ra trong ánh mắt có cái gì. Đại khái tại tiếu thiên hạ chi nhân đều vì lợi ích sở mệt mỏi a. Diệp không trong lòng tự nhủ không tốt. Bên cạnh mình, một cái là băng thanh ngọc khiết bạch liên hoa, một cái là xinh đẹp động lòng người anh đào hoa. Nếu như mình là năng tu cái kia khẳng định tuyển mỹ nữ rồi. sợ là đổi người nam nhân nào, giờ phút này đều tuyển mỹ nữa a. Dù sao, chính mình cùng hắn vừa rồi không có giao tình, mà mỹ nữ lại là tiên giới nổi tiếng lưỡng đại mỹ nhân. Đây còn phải nói sao? Nữ tử toàn bộ bằng đại sư định đoạt. Nhất nhất tiên tử miệng phun hoa sen. Cặp kia đôi mắt đẹp như một trì xuân thủy. Khuôn mặt giống như hoa hải đường mối. Dáng người eo càng là nên cổ cổ. Nên đấy. Diệp không trong nội tâm thầm mắng một câu. Vô sĩ. Ngươi dứt khoát nói nữ tử đảm nhiệm đại sư ngươi khinh bạc. Vậy nhất định càng thêm cho lực. Bất quá không phải mỗi người đều là lưu manh, năng tu cũng không phải cái gì nam nhân khác. Chỉ nghe năng tu đại sư tuyên một tiếng Phật hiệu nói có tham niệm lúc. Một lòng một ngày đường không tham niệm lúc. Một lòng trên đất ngục. Chúng sinh lòng có tham niệm, tà niệm, dục niệm, dùng niệm độ người, dùng niệm độ mình cách cũ tại trong địa ngục. Bồ Tát vô tâm, không tham, không muốn, không dâm, vô niệm thì không cầu, vô cầu tắc thì thường tại thiên đường. Năng tu nói xong, đối với sở nhất nhất thi lễ, nói ra A-di-đà Phật thí chủ, ngươi lấy tương rồi. Sở nhất nhất đỏ mặt lên, bất quá không đợi nàng nói cái gì, năng tu vung tay lên, nói ra trở về đi. Nhất nhất tiên tử hư không tiêu thất, cứ như vậy đã xong Phật giới chuyến du lịch một ngày, tay không mà quay về. Diệp không trông thấy sở nhất nhất bị đưa đi, trong nội tâm lại không có gì hưng phấn. Bởi vì vừa rồi năng tu nói dùng niệm độ người, dùng niệm độ mình. Đây là giải thích hắn dùng tham niệm phỏng người khác. Điều này có thể tu đại sư có thể nhìn ra đường trong lòng người ý niệm trong đầu. Được ta cũng là mộng đẹp chuyến du lịch một ngày. Diệp không trong nội tâm không còn. Đang tại Diệp không chuẩn bị chấm dứt cái này đoạn lữ trình, đã có kinh thiên đại nghiệp chuyển. Chỉ nghe Tây Lăng tiên tử mở miệng nói đại sư dùng huyết nhục giáo hóa thế nhân. Tây Lăng tràn đầy cảm xúc. Nếu là chúng ta lại làm một cái danh ngạch mà tranh giành náo. Đây không phải là cùng vừa rồi nuôi chó ăn cẩu chi nhân. Cho nên Tây Lăng thỉnh cầu đại sư tiễn đưa ta trở về. Diệp không té xỉu. Không nghĩ tới Tây Lăng lâm vậy mà đến tay thắng lợi không muốn. Cái này phải trở về đi. Ngạnh sanh sanh đem danh ngạch lại để cho mình. Đừng nói Diệp không. Mà ngay cả năng tu đều không nghĩ tới. Lắp bắp kinh hãi. Sau đó đối với Tây Lăng lâm hành lễ nói ngã Phật từ bi. Đã sớm nghe nói tiên giới Tây Lăng tiên tử lòng từ bi tràn. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên không kém. Dùng Tây Lăng tiên tử Phật tâm, điểm ấy Phật quan không muốn cũng thế. Tây Lăng lâm gật gật đầu. Quay đầu lại nói Diệp không? Ta đi rồi. Cái này Phật quan tự cho ngươi rồi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bất quá Diệp không cũng là thiết cốt bum bum. Tuy nhiên hắn là lưu manh. Đáy lòng một chút cũng sẽ không thuần khiết. Nhưng là hắn tuyệt đối là cái nam nhân. Diệp không nở nụ cười một tiếng, nói ra Tây Lăng tiên tử xem thiên hạ đàn ông rồi. Ngươi không muốn làm cái kia nuôi chó ăn cẩu chi nhân ta Diệp không liền làm được. Tuy nhiên ta tu vị thu xa ngươi, bất quá điểm ấy Phật quan, Diệp mổ cũng là có thể không muốn đấy. Của ăn xin, người khác lại để cho chi ăn chi khó chịu. Đại sư, xin nhờ ngươi tiễn đưa tại hạ trở về. Lúc này năng tu chân muốn té xỉu rồi. Dĩ vãng tiên giới người tới đều là muốn đoạt lấy Phật quan. Thậm chí có cơ hội muốn tại Phật tượng trên núi đánh đập tàn nhẫn. Nhưng hôm nay cảnh tượng này. Nhưng lại hắn mấy ngàn mấy vạn năm đều chưa thấy qua đấy. Hai người lại đem Phật Quang coi như đồ bỏ đi giống như phế vật, ai cũng không muốn. Tây Lăng Lâm nghe Diệp Không cái này vừa nói, trên mặt cũng có chút giật mình. Vốn đạm mạc hết thảy trong đôi mắt đẹp dịu dàng vậy mà có chút tình cảm ấm áp. Lần trước tại mối tinh trên mặt thuyền hoa, Diệp Không cự tuyệt Hồng Mộng Ni giữ lại. Tây Lăng Lâm một mực nhớ kỹ. Lúc ấy liền cho rằng cái này tự cố ý khiến cho chú ý. Nhưng hôm nay việc này lại làm cho Tây Lăng Lâm đối với Diệp Không lại có hoàn toàn không đồng dạng như vậy cái nhìn. Chỉ nghe Năng Tu nói ra A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Diệp sư phó lời ấy sai rồi. Cái này Phật quan cũng không phải là của ăn xin. Cũng không phải Tây Lăng tiên tử cho ngươi. Kỳ thật cái này Phật quan vốn chính là ngươi đấy. Diệp Không sững sờ không nghĩ tới Năng Tu sớm vừa muốn đem Phật quan cho mình. Vừa rồi hắn rõ ràng nói. Tây Lăng Lâm Phật tâm ai cũng so ra kém. Như thế nào lại muốn đem Phật quan cho mình đâu này? Năng Tu cười nói Tây Lăng thí chủ có Phật tâm, có thể ngươi lại càng có Phật duyên. Có Phật tâm người, sớm muộn gì có thể thành Phật, có Phật người có duyên, nhưng có thể đạt được Phật lực. Hắn nói xong lại nói chẳng những cái này Phật quan vốn chính là ngươi đấy, hơn nữa, sau đó còn có mặt khác đem tặng. Diệp Không thở dài, tâm nói nếu là Sở Mục vừa nghe thấy câu này, khẳng định phải thổ huyết a. Tây Lăng Lâm gật đầu nói nếu như thế, vậy thì mời đại sư trước tiễn đưa ta trở về. Năng Tu đem Tây Lăng tiên tử cất bước. Liền đối với Diệp Không nói ra ngươi chớ để lại cự tuyệt. Kỳ thật ta cũng không muốn đem Phật quan cho ngươi. Ngươi vừa rồi vốn là tại Phật tượng trên núi tư tưởng ác tha sự tình. Về sau lại là cùng Tây Lăng tiên tử đấu khí. Những này đều không phải chúng ta người trong Phật môn gây nên. Lại nhìn trong lòng ngươi tràn ngập sát khí lệ khí trong tay không biết có bao nhiêu người mệnh. Ngươi cùng chúng ta người trong Phật môn không phải người một đường. Diệp Không phiền muộn nói vậy ngươi còn muốn đem Phật quan cho ta, đại sư, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Năng Tu cười cười nói cho nên nói ngươi có Phật duyên tuy nhiên ta không muốn cho ngươi, nhưng những này cuối cùng là ngươi đấy. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy. Diệp Không cảm giác mình thân thể hoàn toàn không thể kháng cự đấy. Bị đẩy vào màu vàng Phật quan trong. Tiến vào về sau. Chung quanh sự vật hoàn toàn không thấy. Khắp nơi một mảnh ánh vàng rực rỡ. Bên tai phản phất có vô số Bồ Tát tại niệm kinh. Thanh âm trầm thấp an tường. Cái kia Phật quan chiếu tại trên thân thể. Ấm áp đấy. Không biết đến cỡ nào thoải mái. Ngồi xếp bằng xuống, hấp thu Phật lực, có thể hấp bao nhiêu, sẽ là của ngươi tạo hóa nữa. Năng Tu đại sư thanh âm truyền vào lỗ tai. Diệp Không lập tức ngồi xếp bằng xuống. Vận hành trong thân thể tiên nguyên khí lưu. Đem quanh người tiến vào Phật lực kéo vận hành. Chuyển hóa thành tiên nguyên cùng tiên thức. Cái này Phật quan thật đúng là có hiệu vô cùng. Tới nơi nào tự ở đâu gia tăng. Tiến vào khí hải tự chuyển hóa thành tiên nguyên. Tiến vào tử phủ tự chuyển hóa thành tiên thức. Đã đến. Không tốt. Diệp Không đột nhiên hiện một cái rất làm cho người ta tức giận chính là. Chẳng những hắn tại hấp thu Phật quan trong thân thể của hắn nhân vương giáp vậy mà đã ở hấp thu Phật quan. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi đồ vô sĩ kia. Dầu đổ bìm leo, chiếm ta tiện nghi, chui ta chỗ trống. Diệp Không trong nội tâm giận dữ. Cái này nhân vương giáp từ lần trước xuyên thẳng tự ẩn vào Diệp Không thân thể, thiên hô vạn hoán không được. Không nghĩ tới bây giờ đã có chuyện tốt, nó tự đi ra hái trái cây. bất quá cũng không có biện pháp, căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu là trì hoãn nữa, sợ là Phật Quang đều cũng bị Nhân Vương giáp cho hút sạch rồi. Vì vậy Diệp không chỉ có nhịn xuống một hơi, cũng là điên cuồng vận chuyển tiên nguyên, tăng lên tiên thức cùng tiên nguyên. Như vậy một ngồi xuống cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Rốt cục một ngày, đem làm Phật hướng đỉnh núi cuối cùng một tia kim quang tinh thần sa suốt. Cái kia khỏa Phật cốt xá lợi hóa thành phấn bị gió thổi đi. Xa xa quá mặt trời mọc, phổ chiếu đại địa, Phật tượng sơn đỉnh núi, một thiếu niên rốt cục mở mắt. Diệp không tỉnh lại. Véo chỉ tính toán. Chính mình ngồi xuống. Vậy mà đã ngồi hơn 4 tháng. Lại vừa sờ. Đầu vậy mà đều toàn bộ dài đi ra. Lại nhìn chính mình tu vị. Đã đạt đến thượng đẳng kim tiên đỉnh. Diệp không trong nội tâm thở dài một tiếng. Đều là Nhân Vương giáp tên khốn kia. Nếu không là nó. Mình bây giờ đột phá đến Đại La Kim Tiên đều là rất bình thường đấy. Mà ngay cả đột phá đến Trung Đẳng Đại La Kim Tiên nói không chừng đều là khả năng đấy. Tuy nhiên lại bị Nhân Vương giáp hấp thu đi hơn phân nửa, chính hắn một chủ nhân lại chỉ lấy được 1/3. Chúc mừng Diệp sư phó rồi. Năng tu mấy tháng này cũng một mực ngồi xếp bằng tại Diệp không sau lưng. Diệp không vội vàng đứng lên. Thi lễ nói năng tu đại sư. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Như có cơ hội. Tự chắc chắn vi Phật giới xuất lực. Năng tu cười nói Diệp sư phó. Xuất lực cũng không phải tất nhiên. Ngày sau nhiều hơn làm việc thiện là được báo đáp. Nếu là tình hình kinh tế của ngươi dư giả. Bố thí chút ít cũng là có thể đấy. A nha. Diệp không tranh thủ thời gian lấy ra tiên hộp ngọc. Nghĩ thầm. Cái này Phật giới chi nhân cũng là muốn ăn uống cùng với đấy. Nhớ ngày đó Đường Tăng đi lôi mơ tự lấy kinh nghiệm. Trả lại cho phí tổn không phải. Bất quá bị thụ đại ân. Diệp không cũng sẽ không biết khí. Trước khi đã đoạt Mã Ni giáo hơn 10 vạn tiên ngọc. Diệp không toàn bộ cho ném ra. Kỳ thật Diệp không vốn muốn đem 150 vạn hối phiếu buông. Thế nhưng mà Phật giới lại không có lý ra cửa hàng bạc. Diệp không cũng tự thôi rồi.